Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, sóng triều quy phụ. Phong bạo giáo đình bên trong cứu giúp công tác đang khẩn trương tiến hành. Nhưng là đúc lại không có biện pháp tiếp tục ngốc tại nơi này. Mà là cố nén thân thể mỏi mệt cùng truyền máu lúc sau không khỏe. Đi tới rồi trong phòng hội nghị mặt. Phương diện này còn có phong bạo quân đệ nhị đoàn Phơ Dua. Cùng với tân tổ kiến tân binh đoàn trưởng Siêm Mần. Bởi vì phong bạo quân cùng đuốc quân đoàn tinh nhuệ kể hết ra hết. Toàn bộ hậu cần đoàn cũng ở đoàn trưởng Gutman xuất lĩnh dưới. Toàn bộ ra hết đến bờ biển biến cứu giúp người bệnh. Đuốc bộ lạc dư lại 1.200 danh chiến sĩ. Trừ bỏ 200 người thủ vệ đuốc tiểu thành ở ngoài. Còn lại người đều bị đúc phái đến thủy lực factory phòng thủ. Rốt cuộc nơi đó không có phong bạo castle như vậy lăng bảo cùng cao lớn tường thành phòng ngự. Càng thêm yêu cầu tinh nhuệ binh lính. Cho nên hiện tại phong bạo castle có thể dựa vào. Cũng chỉ dư lại này phong bạo quân đệ nhị đoàn 1.500 người. Hơn nữa tân binh đoàn 1.000 người. Bọn họ cần thiết tại đây loại khẩn trương thời khắc không thể lơi lỏng. Bảo đảm phong bạo castle phòng vệ an toàn vấn đề. Này cũng chính là đúc gọi bọn hắn lại đây nguyên nhân. Làm cho bọn họ chế định một cái kỹ càng tỉ mỉ phong bạo castle phòng thủ kế hoạch. Bảo đảm chẳng sợ chính là ở băng ma đột nhiên tập kích dưới. Cũng có thể đủ cam đoan phong bạo castle an toàn. Phơ Dua, Siêm Mần, cùng cuồng xa bộ lạc một trận chiến tình huống ta tưởng các ngươi cũng đại khái hiểu biết. Nhưng này cũng không phải kết thúc. Băng ma cùng địa ngục quân đoàn cũng là như hổ rình mồi. Ta yêu cầu các ngươi ở phong bạo castle một đoạn này suy yếu thời kỳ. Bảo đảm toàn bộ thành lũy an toàn. Lĩnh chủ đại nhân, nếu băng ma muốn công phá phong bạo castle, nhất định phải từ chúng ta thi thể mặt trên vượt qua đi. Phơ Dua cùng Siêm Mần hai cái, đều lớn tiếng hướng tới đúc cam đoan một câu. Trận này thảm thiết chiến sự bọn họ không có cách nào tham gia. Đã bị cho rằng đây là đối với một cái chức nghiệp quân nhân sỉ nhục. Nếu ngay cả phòng thủ công tác đều làm không tốt, kia còn không bằng đã chết tính. Nghe được Phơ Dua bọn họ kiên định trả lời. Đúc lúc này cũng vừa lòng gật gật đầu. Tuy rằng thương vong thảm trọng, nhưng là đối với phong bạo castle sĩ khí cũng không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Bọn họ vẫn như cụ ý chí chiến đấu 10 phần. Bất quá liền ở ngay lúc này. Đường ven biển lính liên lạc lại đây bẩm báo. Lãng triều bộ lạc Fasi cùng hoàng gia thống lĩnh Magner đã xuất lĩnh toàn bộ lãng triều bộ lạc tộc nhân. Thừa dịp trận này đại chiến cuồng xa bộ lạc phòng thủ lơi lỏng hết sức. Đi tới phong bạo castle tử vong chi hải ven bờ. Hy vọng có thể tiến vào đến phong bạo castle lãnh địa tìm kiếm che chở. Lãng triều bộ lạc đại khái có bao nhiêu hải tộc lại đây? Đúc lúc này hướng tới lính liên lạc hỏi. Một câu, bẩm báo lĩnh chủ đại nhân. Trong bóng tối vô pháp thống kê. Bất quá dựa theo nước biển bên trong kia một mảnh đen nghìn nghịt số lượng. Ít nhất là ở 10 vạn người số lượng phía trên. 10 vạn người. Đúc nghe thấy cái này con số thời điểm. Trong lòng mặt đều là cả kinh. Hắn phía trước thật đúng là không nghĩ tới. Lãng triều bộ lạc cư nhiên sẽ có nhiều người như vậy. Bất quá ngẫm lại cũng là. Cuồng xa bộ lạc 34 vạn người đại tộc đàn. Quang quân đội liền ở 3 vạn người tả hữu. Nếu lãng triều bộ lạc ngay cả hơn 10-20 vạn đi không đúng sự thật. Phỏng chừng đã sớm bị cuồng xa bộ lạc cấp gồm thâu. Liền tính là cùng cuồng xa bộ lạc một trận chiến. Tổn thất không ít nhân thủ. Nhưng là lãng triều bộ lạc là chủ động từ bỏ hang ổ lãnh địa. Lại còn có được đến hải cự nhân bộ lạc che chở. Cho nên hẳn là tổn thất tộc đàn dân cư cũng sẽ không rất lớn. Có cái 10 tới vạn người cũng là thực bình thường sự tình. Đối với lãng triều bộ lạc quy phụ, kỳ thật tại đây một hồi chiến tranh phía trước, Đúc cũng đã cùng Fasi bọn họ thương định hảo. Chỉ là Đúc không nghĩ tới chính mình trận này sẽ như thế thương vong thảm trọng. Làm phong bạo castle lực lượng đại suy giảm. Càng không có đoán trước đến lãng triều bộ lạc còn có như vậy nhiều hải tộc. Nếu dựa theo chiến sự động viên nói. Phương diện này tùy tiện có thể kéo thượng vạn người quân đội. dựa theo hiện tại phong bạo cát số cái này hoàn cảnh, muốn trấn trụ có được thượng vạn hải tộc quân đội lãng triều bộ lạc, xác thật là một kiện rất có khó khăn sự tình. Càng đừng nói còn có băng ma đang ở như hổ rình mồi. Lĩnh chủ đại nhân, lãng triều bộ vật rơi lượng cơ hồ theo chúng ta toàn bộ phong bạo cát số tương đương. Hiện tại chúng ta mới vừa trải qua quá một hồi đại chiến. Tuyệt đối không thể làm lãng triều bộ lạc người tiến vào đến phong bạo trung tâm lãnh địa. Nếu bọn họ ở ngay lúc này lựa chọn tiến công tước chiếm cưu sao nói. Chúng ta chính là dẫn sói vào nhà. Đối mặt Phơ Dua nhắc nhở, đúc lúc này cũng là gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Tuy rằng Pha Si đã tuyên bố đối với chính mình thần phục, toàn bộ lãng triều bộ lạc cũng đã biểu đạt quy thuận. Nhưng là phòng người chi tâm không thể vô. Càng đừng nói phía trước còn cùng sóng triều vung tay đánh nhau quá. Kỳ thật nghiêm túc tới nói, hai bên cũng không có quá nhiều tín nhiệm cơ sở. Lãng triều bộ lạc nguyện ý dựa vào, càng nhiều là bởi vì bọn họ ở cuồng sa bộ lạc đả kích dưới, đã không đường có thể đi. Phải biết rằng phía trước lãng triều bộ lạc kế hoạch, vẫn luôn là ở trên đại lục mặt thu hoạch một khối lãnh địa. Phong bạo cát số càng là bọn họ trong chén thịt. Hiện tại phong bạo cát số cùng cuồng sa bộ lạc lưỡng bại câu thương. Rất khó nói lúc này lãng triều bộ lạc sẽ không sinh ra cái gì nhị tâm. Đúc ở không có tuyệt đối thực lực nghiền áp trước mặt, cũng rất khó tin tưởng hải tộc. Không sai lĩnh chủ đại nhân, ta kiến nghị tốt nhất phương án chính là làm cho bọn họ ngốc tại phía trước sở xây dựng mậu dịch thị trường. Vốn dĩ này khối địa phương chính là tính toán tương lai cấp hải tộc lãnh địa, hiện tại vừa vặn trước tiên dùng tới, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ tiến vào đến phong bạo cát sồ lãnh địa trung tâm khu vực tị nạn. Siêm Mần, ngươi cái này kiến nghị thực hảo, liền dựa theo ngươi nói làm như vậy. Đúc gật đầu đồng ý Siêm Mần kiến nghị. Kỳ thật ở kế hoạch của hắn bên trong, cũng chính là đem phía trước cùng lãng triều bộ lạc nơi giao dịch kiến giao dịch thị trường, xây dựng thêm trở thành lãng triều bộ lạc hải thành. Chỉ là cuồng sa bộ lạc cường thế vượt qua Trương Nam dự tính. Hơn nữa phong bạo cát sồ trước mắt tài lực kế hoạch hữu hạn, mậu dịch thị trường xây cất kế hoạch cũng chỉ có thể mắc cạn. Hiện tại đang đứng ở một loại vi diệu thời khắc, đúc cũng chỉ có thể đem lãng triều bộ lạc cấp trước tiên an bài ở mậu dịch thị trường. Đến nỗi không có công sự phòng ngự theo chân đủ cư trú điều kiện này đó, cũng chỉ có thể dựa lãng triều bộ lạc tạm thời chính mình thu phục. Nhiều nhất đúc cũng chỉ có thể cam đoan, ở cuồng sa bộ lạc nếu còn có thừa lực tiến công dưới tình huống, cấp lãng triều bộ lạc cung cấp một đám khí giới. Bất quá phong bạo bảo ti rằng thương vong thảm trọng, nhưng là cuồng sa bộ lạc thương vong càng là kinh người. Liền đúc bước đầu phỏng chừng, ở gan đáp ma pháp tiến công, thực cuối cùng kỵ binh dẫn dắt một bát phản công dưới, cuồng sa bộ lạc ít nhất ném xuống 5.000 cổ thi thể ở tử vong chi hải trên bờ cát mặt. Này đối với trải qua quá cùng lãng triều bộ lạc đại chiến cuồng sa bộ lạc tới nói, cũng tuyệt đối đạt tới thương gân động cốt trình độ. Hẳn là ở bọn họ không có hoàn toàn thở dốc lại đây phía trước, là không quá có khả năng phát động đệ nhị sóng đối với lãng triều bộ lạc tiến công. Ghi tạc đúc an bài lãng triều bộ lạc quy thuận địa chỉ lúc sau, một cái đuốc kỵ binh bước nhanh hướng tới phòng họp vọt lại đây. Thậm chí ở hắn trên người còn cột lấy một mặt đỏ tươi tiểu kỳ. Nhìn thấy này một mặt tiểu hồng kỳ thời điểm, đúc trong lòng mặt bắt đầu có một loại phi thường bất tường dự cảm. Đó chính là Monster Sơn Cốc khả năng đã xảy ra chuyện. JS3V3 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.